Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thế giới tên ngôi sao bóng đá gia công nhà máy. Vẫn như cũ là bỉ, căn đặc biệt, hôm nay thời tiết rất không tệ, ánh nắng tươi sáng, nhưng là nhiệt độ không khí cũng không phải là rất bình thường cao. Hơn nữa còn gió thổi nhẹ, tương đối mát mẻ, là một cái tranh tài thời tiết tốt. Hôm nay, Leeds United cùng Ajax mùa giải trước trận khởi động liền đem tại căn đặc biệt câu lạc bộ sân nhà. Hồ Lê Orton sân bóng tiến hành. Quả cầu này trận không lớn, chỉ có thể dung nạp một hơn 2.000 người. Hôm nay nơi này chính là ngồi đầy fan bóng đá. Bọn hắn đều là đến xem trận đấu này. Căn đặc biệt nơi đó fan bóng đá thế nhưng là có rất ít cơ hội nhìn thấy tranh tài như vậy. Cho nên Ajax cùng Leeds United đội tranh tài đối với bọn hắn tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Mặc dù trận banh này trận không có hoàn toàn ngồi đầy, nhưng là quan sát một chút, người vẫn là sẽ cảm thấy tòa này sân bóng là đầy tràn. Fan bóng đá nhìn trên đài là có một ít fan bóng đá người mặc Ajax quần áo chơi bóng. Nhìn ra được Ajax tại căn đặc biệt cũng là có rất nhiều fan bóng đá. Còn Leeds United fan bóng đá vậy dĩ nhiên cũng là có. Mặc dù Leeds United thanh danh không có Ajax như vậy nội tình thâm hậu, nhưng là trước 2-3 năm, Leeds United thanh huấn phong bạo thế nhưng là đưa tới vô số người ánh mắt, hút phấn vô số. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là vì phân biệt rõ ràng. Bất quá bọn hắn ở giữa bầu không khí vô cùng hài hòa. Đương nhiên, hiện trường càng nhiều vẫn là một chút phổ thông fan bóng đá. Bọn hắn có một bộ phận lớn người là người mặc căn đặc biệt câu lạc bộ quần áo chơi bóng. Có thì là thường phục đi tới hiện trường. Trận đấu này không khí nhìn qua là phi thường hữu hảo. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là đến hưởng thụ bóng đá mang cho bọn hắn khoái hoạt, mà không phải đến đánh trận. Có thể tại dạng này không khí hạ đá bóng, song phương đám cầu thủ tựa hồ cũng cảm thấy về tới khi còn bé. Bọn hắn đều là đang để bóng đá kia ban sơ chân thật nhất kia một phần khoái hoạt tại đá bóng. Đường phân cách do hôm nay cho Leeds United đội hình ra sân lại làm một chút điều chỉnh. Trận hình là 4-1-3, hai thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Le Diarra 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Lennon song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben Leeds United đám huấn luyện viên nhìn thấy cái này đội hình về sau, bọn hắn đều rõ ràng. Đây cũng là bản mùa giải Leeds United đội hình chủ lực. Có lẽ có điểm vị trí sẽ điệu hát dân gian. Tỉ như nói Darren Ben vị trí này, hắn còn muốn cùng Olic cạnh tranh. Lennon vị trí kia cũng không bền chắc. Bất quá, Leeds United mới mùa giải đội hình chủ lực đại khái chính là như vậy. Do người mặc màu trắng Âu phục đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh trang bước. Trận đấu này hắn muốn nhìn dưới tay hắn những này chủ lực đám cầu thủ trạng thái đến tột cùng như thế nào? Nếu như trạng thái không thật là tốt, mới mùa giải Leeds United đội hình ra sân nhưng chính là muốn tiếp tục điều chỉnh. Mà lúc này, Ajax huấn luyện viên trưởng Danny Blinder hai mắt cũng là nhìn chằm chằm Leeds United đội hình ra sân. Danny Blinder cũng là một trận sợ hãi thán phục, thật là một đám tuổi trẻ ra hòa. Đúng vậy, Leeds United cái này đội hình thật là quá trẻ tuổi. Bên trong lớn tuổi nhất chính là Gary Kelly. Trừ ngoài ra đều là một chút 18-19 cùng 20 tuổi thanh niên. Cái này trẻ tuổi đơn giản làm cho người giận sôi. Danny Blinder đều là đang nghĩ. Dựa vào đám người tuổi trẻ này Leeds United thật sự có thể tại giải ngoại hạng Anh đặt chân à? Nói thật, Danny Blinder không cho rằng Leeds United có thể tại giải ngoại hạng Anh bảo đảm cấp thành công. Nhìn xem Leeds United những này xuất ra đầu tiên, Danny Blinder đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Ajax hôm nay bài xuất đội hình là một cái 4-3-3 trận hình. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, Martin Stekker-Lemberg 4 hậu vệ từ trái đến phải. Maxwell, John Huizinga, có Luka cùng Haytham Chabelsi tam trung trận từ trái đến phải. Snyder, De Jong cùng Maduro ba tiên phong từ trái đến phải. Marcus Rosenberg, Charles Tia cùng Babel, đây chính là Ajax đội hôm nay đội hình ra sân. Trong đó cũng không thiếu mới viện binh Marcus Rosenberg bọn người. Marcus Rosenberg là cái này mùa giải lấy 500 vạn euro chuyển nhượng gia nhập liên minh Ajax câu lạc bộ. Cái này trước đó Marcus Rosenberg người đại diện đắc rừng cự tuyệt Nga CSKA Moscow giá trên trời. Mời, Marcus Rosenberg mới ra đời thời điểm là phi thường bình thường. Tại đội bóng cũng không có quá nhiều biểu hiện. Nhưng là từ năm 2004 giải Euro dự bị ra sân về sau. Thụy Điển tiên phong liền thoát thai hoán cốt. Một lần kia cúp thi đấu hắn dự bị ra sân đánh vào 3 cầu hiệu lực không tầm thường. Trước mùa giải, hắn thu được Thụy Điển top league xạ thủ tốt nhất. Đồng thời còn là trợ công vương. Cái này tự nhiên là dẫn tới vô số châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Marcus Rosenberg Thụy Điển tiền bối Larsson còn đem đề cử cho Barcelona câu lạc bộ. Barcelona câu lạc bộ cũng mời Marcus Rosenberg đi là thử huấn. Nhưng là Marcus Rosenberg người đại diện đắc rừng cho rằng Marcus Rosenberg cho dù là gia nhập liên minh Barcelona cũng sẽ không có cơ hội gì. Cho nên hắn cự tuyệt lần này mời. Thúc đẩy Marcus Rosenberg gia nhập liên minh Ajax đội. Cho nên Marcus Rosenberg cái này mới đi đến được Ajax. Đi vào Ajax về sau, Marcus Rosenberg là bị huấn luyện viên trưởng Danny Blinder coi trọng. Hiện tại là đội bóng xuất ra đầu tiên một trong tranh tài ngay từ đầu. Marcus Rosenberg liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Hắn tại đường biên nhận được Snyder tinh chuẩn truyền xa cầu. Đột nhiên chọn cầu hơn người. Qua rơi mất chuẩn bị bên trên cướp Gary Kelly. Sau đó hắn là liếc một cái trong cấm khu. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Một cước đường vòng cung cầu. Nhanh chóng đem bóng đá đưa vào Leeds United vùng cấm địa. Tại Leeds United trong cấm khu. Thân cao 191cm Hy Lạp tiền đạo Charles Tia cao cao nhảy lên. Lực áp Vermaelen đánh đầu công cánh cửa. Charles Tia chính là năm 2004 giải Euro quán quân Hy Lạp đội trong chủ lực phong. Hắn tại một lần kia giải Euro bên trên đánh vào là 3 cái dẫn bóng. Biểu hiện không tầm thường. Lúc này, Charles Tia cao cao nhảy dựng lên. Tựa như là dương cánh hùng ưng bay lượn chân trời. Thân cao là không may Vermaelen mặc dù có thể dùng bật lên đền bù. Nhưng là đối mặt với Charles Tia loại này đánh đầu đại sát khí vẫn còn có chút hơi có vẻ không đủ. Bằng một tiếng, Charles Tia một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bão tố hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước, trung chứng nhanh chóng bên cạnh nháo. Thân thể nhanh chóng như điện. Keng một tiếng, bóng đá hung hăng đập vào cầu môn góc trên bên phải dưới xà ngang xuôi theo. Sau đó cấp tốc đạn tiến vào cầu môn. Trung chứng dáng người đã là vô cùng cao lớn. Phản ứng của hắn cũng là phi thường cấp tốc. Nhưng là vẫn không có đụng phải trận banh này. Charles Tia trận banh này đính đến thật là quá xảo trá. 1-0. Ajax câu lạc bộ lấy được dẫn bóng. Nhìn xem Charles Tia dẫn bóng. Danny Blinder là đã cao hứng vừa bất đắc dĩ. Nói thật, Charles Tia là một thực lực không tầm thường tiền đạo. Nhưng là hắn không thích hợp Ajax 4-3-3 trận hình. Bởi vì Ajax tiến công ở chỗ nhanh chóng thúc đẩy. Không chỉ là đường biên nhanh chóng thúc đẩy. Trung lộ tiền đạo cũng là nhất định phải theo kịp đồng đội bước chân. Rất bình thường hiển nhiên Charles Tia không được. Hắn chỉ có thân cao cùng đánh đầu. Phương diện tốc độ cùng cầm banh bên trên căn bản không phải hắn cường hạng. Không đạt được Ajax tiêu chuẩn. Tại Danny Blinder xem ra, Charles Tia thích hợp nhất trận hình vẫn là 4-4-2. Bên cạnh hắn muốn cùng làm một vị tốc độ nhanh có thể cầm banh dẫn bóng tiên phong cùng hắn phối. Hợp mới được, rất bình thường hiển nhiên Ajax là không thể đủ thỏa mãn Charles Tia điểm này. Ajax truyền thống chính là 4-3-3. Bọn hắn sẽ không vì một cái Charles Tia thay đổi. Tại Danny Blinder, trong lòng Charles Steer chỉ có thể là người dự khuyết tiền đạo. Tại đội bóng mở không ra cục diện hay là truyền thống phương thức không thể thực hiện được thời điểm, hắn liền sẽ cử đi Charles Steer đi lên không trung oanh tạc một chút. Nói cách khác, Charles Steer vẻn vẹn Danny Blinder phong phú đội bóng đấu pháp kỳ binh. Không thể không nói lúc trước Charles Steer lựa chọn Ajax chính là một sai lầm. Hôm nay, chính là Danny Blinder không thế nào xem trọng từ Charles Steer công phá Leeds United cầu môn. Đây có phải hay không là có chút châm chọc? Doa nhìn xem Charles Steer biểu hiện là không chỗ ở gật đầu. Gia hỏa này tại đánh đầu phương diện thật sự chính là một phương bá chủ. Nhưng là phương diện khác gia hỏa này liền quá kém. Đây là một cái điển hình trụ thức tiền đạo. Nhưng là dưới chân của hắn làm cầu năng lực còn có cần cải thiện. Nhưng là về sau giống như hắn cũng một mực không thể đề cao qua. Cho nên, Doa vốn đang đối Charles Steer có như vậy điểm hứng thú. Hiện tại cũng thay đổi thành không có hứng thú. Lấy được dẫn bóng về sau Ajax tiến công lại giống như thủy triều dâng lên. Bọn hắn đường biên là đánh cho rất bình thường hoan. Nhưng là thời gian dần qua vấn đề của bọn hắn cũng là bạo lộ ra. Chính là trung lộ Charles Steer theo không kịp hai cái đường biên bước chân. Thường thường cơ hội đã ra tới. Cũng là bởi vì Charles Steer theo vào không đúng chỗ. Mà bỏ lỡ nhiều lần cơ hội tốt. Mà ở thời điểm này, Leeds United là bắt lấy cơ hội phản kích. Ribery tại đường biên nhận được Modric nghiêng truyền. Sau đó bên trong cắt đột phá. Một cước đem bóng đá quét về trung lộ. Trung lộ Hanla không có cướp được điểm. Nhưng là điểm thứ hai Darren Ben là đem bóng đá sẻng tiến vào cầu môn. Một so với một, Leeds United san đều tỷ số điểm số. Darren Ben thực tình là biểu hiện không tệ. Liên tiếp dẫn bóng, xem ra hắn là muốn đem Olic cho chen đến ghế dự bị đi lên. Ajax phải hậu vệ biên Tunisia tuyển thủ quốc gia Haytham Chabelsi là hai mắt nhìn chằm chằm Ribery. Trong mắt có chút sợ hãi thán phục hơi nghi hoặc một chút. Ribery gia hỏa này còn trẻ như vậy làm sao mạnh như vậy? Haytham Chabelsi cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Người ta là phi thường có danh tiếng. Là phải hậu vệ biên bên trên minh tinh cầu thủ. Rất trẻ trung liền trúng tuyển Tunisia đội tuyển quốc gia. Gia nhập liên minh Ajax về sau biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Dẫn tới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Năm ngoái thời điểm, Haytham Chabelsi còn đi Arsenal đội thử huấn qua. Đương nhiên Wenger đối với hắn đánh giá vô cùng cao. Thử huấn về sau, Wenger đã xác định đưa vào Haytham Chabelsi. Thậm chí hợp đồng đều đã chuẩn bị xong. Nhưng là về sau bởi vì cá nhân nguyên nhân Haytham Chabelsi không thể hoàn thành cùng Arsenal đội hợp đồng, mà là về tới Ajax tiếp tục hiệu lực. Doa xác thực biết đến, gia hỏa này tương lai là gia nhập liên minh Manchester City câu lạc bộ. Có không tệ biểu hiện. Bất quá, hôm nay hắn là bị Ribery cho đùa bỡn mấy lần. Nhưng là hắn cũng cho Ribery chế tạo phiền toái rất lớn. Hai người là đánh đến túi bụi. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 22 thời điểm, Leeds United đột nhiên chuyển biến công kích phương hướng. Một bên khác Milner nhanh chóng lướt ngang về sau. Đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Trung lộ theo vào Modric tại đại cấm khu cung đỉnh vị trí. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Khí thế như cầu vồng. Như một chi vang đuôi tiễn cấp tốc bắn về phía Ajax cầu môn góc trên bên phải. Được xưng là Van der Sar người nối nghiệp thân hình cao lớn Martin Stekker-Lemberg lập tức bên cạnh đập ra đi. Đáng tiếc, nhưng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào cầu môn hung hăng đập vào cầu trên mạng. Sau đó nhanh chóng bắn ngược ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.